Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 251 cuộc nói chuyện trên đoàn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam Mellon không những đã kịp thời thông báo cho Hermione mà còn ngăn chặn bọn họ thành công, không để cho mọi việc trở nên tồi tệ, vì vậy ta sẽ cộng thêm cho Ravenswap 50 điểm. Giáo sư McGonagall nhìn về phía cậu bé có mái tóc màu vàng của Ravenswap, âm thầm khen ngợi, nếu như Gryffindor cũng có một tiểu phù thủy nhỏ xuất sắc như vậy thì sẽ ổn hơn rồi. Sau đó, ánh mắt của giáo sư McGonagall hướng về phía của Hermione. Còn có Hermione, đã kịp thời chạy đến quán rượu Ba Cây Chổi, để báo thông tin kịp thời cho chúng tôi, cho nên cộng thêm cho Gryffindor 15 điểm. Khuôn mặt Hermione ngay lập tức trở nên đỏ ửng, và khi cô ngước lên và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Alan, cô cảm thấy tiếc nuối bởi vì cô không thể đi dạo hết quãng đường khi đến Hogsmeade cùng với Alan, biến mất không một dấu vết. Khi các tiểu phù thủy đã từ Hogsmeade đã trở về bà thưởng thức buổi tối trong khán đài, câu chuyện này đã nhanh chóng lan rộng. Ma chú của Alan đã nhanh chóng chế ngự các Slytherin đã nhanh chóng truyền đi. Mọi người không ngừng tán thưởng thực lực của Alan, cũng không khỏi sợ hãi thủ đoạn của Slytherin. Nếu như không có Alan, thì những người của Slytherin đã loại bỏ hai tay tìm bóng của học viện. Sau khi biết toàn bộ sự việc, nhìn thấy cổ tay của Thu Trương bị thương, Roger trong lòng tràn đầy sự căm tức, mặc lên chiếc áo choàng ma thuật muốn đi tìm Slytherin để tính sổ. Cho đến khi anh biết rằng một số người ở Marcus đã bị Phil gọi đi. Marcus, kỳ nghỉ Giáng sinh của họ và tất cả các tuần lễ Hogsmeade đã bị hủy hoại, bọn họ phải hỗ trợ Phil đi dọn dẹp tất cả các phòng học trong học viện, quét dọn phòng học sạch sẽ, hơn nữa không được sử dụng ma thuật. Đáng đời, Roger khinh bỉ nhìn qua hướng của Slytherin, ngồi xuống bên cạnh Alan. Chiếc bàn giày Slytherin bầu không khí bị trì trệ. Slytherin tuy có dã tâm, dùng một chút mưu kế để thực hiện được kế hoạch nhưng vì thủ đoạn thấp kém như vậy, nên Slytherin thật đáng sỉ nhục. Malfoy sắc mặt tái nhợt, dùng dĩa lấy thức ăn trong mâm đồ ăn, cuối cùng cũng đứng dậy, đi ra bên ngoài của khán phòng. Nó giống như một tín hiệu, tất cả Slytherin im lặng đứng dậy, theo sau là Malfoy, và nối đuôi nhau mà đi ra. Malfoy đã trở thành thủ lĩnh của họ. Roger khinh bỉ, giờ anh ta không có tình cảm tốt với Slytherin. Alan mỉm cười và trầm ngâm nhìn chiếc bàn dài trống rỗng của Slytherin. Đội trưởng Út đã không tìm thấy Harry, điều này khiến người khác giật mình, anh ta hét lên để tìm Harry và điều này gây nên sự chú ý đối với mọi người. Mọi người đều thắc mắc có phải Harry cũng bị Slytherin động thủ. Thế nhưng anh ta không có đi Hogsmeade, chẳng lẽ bị đánh đến trọng thương không thể đi đến phòng học. Nói như vậy, ngoại trừ Slytherin, các cả các tay tìm bóng đều bị túm gọn. Hermione ngây người đứng dậy, cô biết rằng Harry không xảy ra chuyện gì, nhưng vì sao anh lại không xuất hiện trong khán phòng này. Cô cũng đuổi theo Út chạy quanh khán phòng. Ngày hôm sau, các pháp sư nhỏ không có tâm tình để chú ý đến những thứ khác. Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui khi trở về nhà. Trên con tàu tốc hành Hogwarts, các tiểu phù thủy đều hưng phấn nói về việc sắp xếp kỳ nghỉ của mình, sử dụng thời gian họ có thể sử dụng đũa phép thuật chơi đùa. Ngoài ra còn có một số pháp sư nhỏ nghịch ngợm đã kích nổ những quả trứng phân bị đánh cắp từ Hogsmeade và nhận được sự khiển trách lớn từ Percy và Penelope. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan tìm một khoang tàu trống ở cuối con tàu vào ngồi xuống, bông tuyết ngoài cửa sổ đang bay múa, anh mở một quyển sách mới ra lò. Hát ngược một chút tìm được những thực đơn mà Luna đã nói. Vấn đề này của tạp chí có thể được đề nghị cho mẹ cô ấy sẽ thích nó, và sau đó gia đình sẽ được hạnh phúc. Cửa của khoang xe đột nhiên mở ra. Chẳng lẽ là Penelope, nhanh như vậy cô ấy đã tuần tra xong rồi. Alan vẫy đũa phép một cách tùy hứng, và cánh cửa khoang xe lặng lẽ mở ra. Vượt qua dự kiến của Alan, chính là Malfoy. Hắn đi một mình đằng sau không có Go và Grabber. Sau khi được phép, Malfoy bước vào và kéo cửa lại. Hắn ngồi đối diện với Alan, nhìn vẻ mặt nhăn nhó, và cái nhìn tinh chỉnh khiến Alan gần như lao ra khỏi cửa. Hắn không phải tìm mình để thổ lộ chứ? Alan nghĩ đến mà hơi sợ hãi. Alan, cảm ơn bạn. Giọng nói của Malfoy có vẻ nhợt nhạt và bất lực. Alan hiểu ý anh ta. Tôi cũng muốn cảm ơn bạn. Vị trí của tôi ở Slytherin đã tăng lên, Malfoy có vẻ phức tạp, ở một mức độ nào đó, anh ta cũng là người thụ hưởng vấn đề này. Xin chúc mừng, Alan lùi lại một chút với một nụ cười trên khuôn mặt. Nụ cười này dường như có phép thuật và tâm trạng lo lắng không thể giải thích của Malfoy đã xoa dịu rất nhiều. Nói tóm lại, tôi nợ bạn một lần nữa. Lông mày của Malfoy lấy lại vẻ kiêu ngạo, đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Tôi và Hermione sẽ không nói điều đó. Alan thì thầm, cơ thể của Malfoy ổn định, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa. Một tiếng, cảm ơn, nhẹ truyền vào tai của Alan. Khi Alan đem hành lý đi xuống xe, liền nhìn thấy ánh mắt của em gái mình Emily cùng với dì Josephine. Alan, Emily rất vui khi nhìn thấy Alan, như một con gấu con vui vẻ, nhào đến vòng tay của Alan và nhìn chằm chằm vào anh. Alan dùng tay vuốt sau lưng của cô gái nhỏ này, và ngẩng đầu lên, chào dì Josephine. Trên đầu của cô là một cái mũ màu đen nữ rộng như mái hiên nhà, và những bông hoa nhung màu tím trên chiếc mũ của cô run rẩy trong gió lạnh. Tuyết bay tán loạn, gò má của dì Josephine đỏ ửng lên, nhưng Alan biết đó không phải vì lạnh. Cô có một nụ cười dịu dàng trong đôi mắt xanh sắc sảo và gật đầu với Alan. Sau khi Emily cuối cùng cũng buông tay anh trai, dì Josephine cũng nhiệt tình ôm lấy Alan. Hà, tôi rất vui khi gặp lại con Alan, con cao hơn lần trước rất nhiều. Lúc họ đi ra khỏi 3/4 của nhà ga số 9, anh trai Albert đã đứng trước một chiếc xe Mago, mỉm cười và nhìn anh. Albert mở mui sau của xe để bỏ hành ký của Alan vào. Alan có chút bối rối trong giây lát khi nào thì phù thủy và Mago rất hòa hợp và thậm chí còn sử dụng phương tiện giao thông Mago. Đây là chiếc xe trong bộ anh đang làm nhiệm vụ, nội dung của nhiệm vụ cần được giữ bí mật. Tuy nhiên ta cũng không ngại đến đón em trai của ta một chút. Albert vẻ mặt vui vẻ và dường như rất hài lòng với nhiệm vụ hiện tại của mình. Alan muốn hỏi anh ta thật là một nhiệm vụ tốt nhưng hãy nghĩ đến các quy định bảo mật của bộ pháp thuật nên ngậm miệng lại. Dì Josephine, người bước vào xe, vẫn đội chiếc mũ rộng vành và ngồi cứng trong xe. Nhìn thấy ánh mắt của Alan, cô ấy chớp mắt nhìn Alan. Mặc dù chiếc xe do Mago phát minh rất ấm áp thế nhưng tôi vẫn thích thực hiện ảo ảnh di hình và cây chổi bay hơn. Nghe nói con chơi quyết đích rất tốt, Owen và ta đã từng là tay truy đuổi bóng đó. Cách chương.